Minh Lan cười, không đáp lại. Đêm này cũng thật dài. Minh Lan nằm trên giường một lát, nghe âm nhạc thịnh hành đương thời. Sau đó ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó là mặt cỏ yên tĩnh, phòng nhỏ cô độc. Một vầng trăng sáng treo trên bầu trời, khắp nơi vô cùng tịch mịch. Minh Lan bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Đó gần như là một loại cảm giác áp lực lại kích thích. Cô ta hơi muốn khóc, lại cảm thấy trong đầu rối loạn. Năm nay cô ta đã 45 tuổi, mất kinh cũng đã 2 năm. Nghĩ đến chuyện này cô ta lại bực bội. Một lát sau, cô ta đột nhiên giận cho đánh mèo muốn trút lên Trương Quốc Phương. Vì thế cô ta nhanh chóng ra khỏi phòng, đi đến trước cửa phòng Trương Quốc Phương. Cách cửa có thể nghe thấy tiếng cười của Trương Quốc Phương và Diêu Viễn Qua. Minh Lan gõ cửa, khóe miệng nhếch lên. Viễn Qua, quán ba có một số việc, em muốn nói với anh. Diêu Viễn Qua ừ một tiếng, nghe tiếng động đứng dậy ngay. Một lát sau cửa mở ra, Trương Quốc Phương không dám làm trái ý cô ta, chỉ cười lạnh nhìn cô ta. Minh Lan làm như không nhìn thấy, đi cùng Diêu Viễn Qua trở về phòng mình. Tối nay, Diêu Viễn Qua ngủ ở phòng Trần Mai. Tuy năm nay đã gần 50, nhưng cơ thể ông ta cường tráng, chăm sóc rất tốt. Chỉ cần hưng phấn có thể giày vò phụ nữ mạnh mẽ trên giường. Chờ đèn từ phòng Trần Mai tắt, dựa theo quy củ của Diêu Viễn Qua, tất cả những phòng khác mới cùng tắt đèn. Diêu Viễn Qua cảm thấy như vậy rất tốt, mới có bộ dáng của một đại gia đình. Đêm đó, ngủ yên ổn nhất chính là bà Hai Minh Nguyệt. Cô ta ôm con mình, nằm trên chiếc giường lớn, khe khẽ kể chuyện cho con. Năm ấy cô ta 20 tuổi, gả cho Diêu Viễn Qua, vẫn là lúc tuổi còn trẻ ngây thơ, tính cách đơn thuần. Khi đó tình hình trong nhà đã không tốt, nhà máy luôn thua lỗ. Cô ta đến nhà máy của anh rể làm thuê, thường xuyên qua lại, thấy rất nhiều chuyện. Cô ta lạc nhịp tim với anh rể thành thục ổn trọng, nhưng lúc đầu cũng chưa có suy nghĩ gì không an phận. Song sau đó chị gái tâm sự với cô ta, cha mẹ thở dài nói với cô ta, hiện tại gia sản của Viễn Qua phải đến mấy chục triệu, chị con lại không sinh được con cái. Bằng cấp của con không cao, diện mạo cũng không bằng chị, cũng không biết tương lai sẽ ra sao. Gả cho một thanh niên không ổn định bên ngoài, chẳng bằng. Tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy là hợp lý, vì thế cô ta cũng nghĩ như vậy. Ngày đó kết hôn, Diêu Viễn Qua tổ chức 2 bàn tiệc rượu trong nhà, không mời người bên ngoài, cũng không lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Điều duy nhất khiến cô ta lo lắng là chị gái tức giận. Nhưng chị lại ở trên bàn rượu, nở nụ cười nói, em gái ngốc, sao chị lại tức giận chứ? Sau đó có một lần, cô ta nhìn thấy vết thương đỏ ao trên cánh tay chị gái, cũng không dám hỏi nhiều. Sau đó thoáng chốc nhiều năm như vậy đã trôi qua. Dường như cô ta cũng sống rất tốt, không cần ra ngoài làm việc. Diêu Viễn Qua cho rất nhiều tiền, nhà máy trong nhà cũng được ông ta tiếp nhận, cứu sống. Cô ta lại sinh cho ông ta đứa con duy nhất. Sau này tất cả mọi thứ trong nhà này, không phải là của con cô ta sao? Chỉ là không nghĩ tới. Sau đó còn có những người khác, hơn nữa càng không có dấu hiệu ngừng lại. Diêu Viễn Qua càng ngày càng kiếm được nhiều tiền, càng ngày càng nghiêm khắc. Mới đầu chỉ nghe nói thường xuyên ở chỗ Trương Quốc Phương, sau đó để cho cô ta chuyển vào ở. Ngày đó, Minh Nguyệt không ngừng khóc. Chỉ là khóc xong thì thôi, tất cả mọi thứ trong nhà đều là của người đàn ông này, cô ta không dám, cũng không thể cãi lại. Sau đó, lại tới Triệu Hà và Trần Mai, hai người xuất thân từ nông thôn, làm thuê cho ông ta. Thực ra nghĩ lại cô ta cũng không khác gì bọn họ, đều là những người hai bàn tay trắng, ông ta có thể cho bọn họ tất cả, tiền bạc, an ổn, gia đình, một người chồng đủ để nương tựa. Còn yêu cầu duy nhất của ông ta đối với bọn cô chính là chia sẻ mà thôi. Sau đó, Diêu Viễn Qua cũng không lấy thêm những người khác nữa. Có chơi đùa thì cũng không giữ lại lâu bên người. Có lẽ là vì đã thực sự già rồi. Tuy rằng Minh Nguyệt mới 30 mấy tuổi, nhưng hiện tại cô ta không muốn tranh, không muốn quản gì hết. Cô ta chỉ không ngừng ngóng trông đứa con khỏe mạnh trưởng thành. Còn chuyện giữa ông ta và bọn họ, Minh Nguyệt không bao giờ muốn để ý đến nữa. Chỉ là khi cô ta ngẩng đầu, nhìn thấy bầu trời trong viện, bốn phía âm u giống như miệng giếng. Thỉnh thoảng cô ta sẽ bật khóc trong đêm khuya, cuối cùng cô ta biết mình vẫn không thể trốn thoát được. Nhà họ Diêu chỉ là một góc khuất trong xã hội phồn hoa, mạng lưới đen tối, còn cô ta cũng chỉ là một con mồi trong mảnh lưới đó mà thôi. Hôm sau trời sáng, cảnh sát mới đến gõ cửa. Một người giúp việc ra mở cửa, cảnh sát mặc đồng phục mang theo nhân viên y tế mặc áo trắng, cười điềm đạm: "Xin chào, chúng tôi là người ở cục cảnh sát thành cổ. Vụ án giết người mấy hôm trước có liên quan đến nơi này, cần mọi người giúp đỡ." Sau đó, Trần Mai khẽ gọi Diêu Viễn Qua tỉnh dậy, nói: "Ông xã, cảnh sát đến." Diêu Viễn Qua đang nằm cuộn tròn tận cùng bên trong giường, mở mắt ra: "Tới làm gì?" "Nói là có liên quan đến chuyện người khách chết mấy ngày trước." Diêu Viễn Qua im lặng trong chốc lát, ngồi dậy: "Có nói là chuyện gì không?" Trần Mai gật đầu, lộ ra vẻ mặt kỳ quái, nói: "Người chết kia có thể có bệnh truyền nhiễm, cần kiểm tra cho mọi người ở trong khách sạn để tiêu độc. Bọn họ có muốn vào trong đại viện không?" Trần Mai nở nụ cười, lắc đầu: "Không cần, chúng ta ra ngoài tiền viện là được rồi." Diêu Viễn Qua gật đầu: "Em đi trước ứng phó một chút, bảo bọn họ làm theo lời dặn của cảnh sát. Một lát nữa anh qua." Cách thức điều tra án công khai không tuân thủ theo quy củ như vậy cả thành cổ này có lẽ cũng chỉ có cảnh sát lưu manh Phương Thanh làm. Điền bảng biểu, kiểm tra nhiệt độ, nghe nhịp tim phổi, lại khử độc ở hai tay. Bên Diêu Viễn Qua vô cùng phối hợp, cảnh sát làm việc vô cùng thân thiết nhiệt tình, còn Diêu Viễn Qua từ xưa đến nay nho nhã ôn hòa, mọi người cười nắm tay, đều để lại hết dấu vân tay. Còn 5 người giúp việc trong viện, có 3 người đi mua đồ ăn, để tránh tỏ ra quá gấp rút, vì thế chờ sau khi bọn họ trở về lại đến tiếp nhận tiêu độc. Phương Thanh sai người nhanh chóng nắm chặt thời gian đối chiếu dấu vân tay, đồng thời xúc tiến tìm kiếm hung khí, cùng với nhóm cảnh sát bên phó vị tiếp tục điều tra sâu thêm. Bà Cận Ngôn và Giản Giao vốn chỉ có nghĩa vụ hỗ trợ phá án, nên vô cùng nhàn rỗi. Giản Giao thuận miệng hỏi: "Anh, có nắm chắc không?" Hỏi xong lập tức đổi ý. Quả nhiên bà Cận Ngôn khẽ cười, câu hỏi này của bà bạc không dễ trả lời, dù sao anh không rõ cảm giác, không nắm chắc là dạng như thế nào. Coi như em chưa hề hỏi đi. Buổi chiều thời tiết tốt, thậm chí bà Cận Ngôn còn mang cô ra ngoài đi dạo một vòng. Trời cao mây trắng, thành cổ lâu đời. Hai người đi dọc theo bức tường thành cổ, đi được hơn nửa vòng. Sau khi cả người đổ mồ hôi, lại vào nhà hàng bên cạnh đó ăn một bữa ngon miệng. Sau đó đi ra bên hồ, tìm bãi lau sậy, thuê cần câu cá. Bà Cận Ngôn chui vào dưới một gốc cây đọc sách, bộ dáng trí thức cao quý phong độ. Giản Giao nhìn chằm chằm mặt nước, thấy cần câu nặng, lập tức kéo lên. Thấy một con cá mắc câu, cô thò tay ra muốn bắt. Bà Cận Ngôn ở bên cạnh vỗ tay tán thưởng: "Giản Giao của anh thực sự rất giỏi." Giản Giao lườm anh: "Đừng nói nhảm, mau bắt cá." Bà Cận Ngôn giơ tay ra muốn bắt, nhưng đây không phải là sở trường của thần thám. Con cá kia thực sự rất trơn, bắt mãi không được. Giản Giao nhanh chóng bỏ cần câu xuống, đi qua hỗ trợ. Bờ ruộng vốn hẹp, Giản Giao nhất thời đứng không ổn định, suýt chút nữa ngã xuống nước. Bà Cận Ngôn nhanh tay lẹ mắt, ôm lấy cổ cô, còn cô ôm lấy cá. Giản Giao khẽ thở ra, còn anh không buông tay mà khẽ hừ một tiếng, trong ánh sáng trời chiều, tựa đầu lên vai cô. "Sao vậy?" Giản Giao nũng nịu hỏi. "Giản Giao, anh cảm thấy giờ phút này thật hạnh phúc." Anh thấp giọng nói. Tim Giản Giao run lên, khẽ đáp: "Em cũng vậy. Có lúc anh cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, có lúc lại cảm thấy quá chậm." Anh nói: "Có lúc anh không rõ tại sao tình cảm của con người luôn dao động, đây là quy luật tâm lý tự nhiên, anh ở lâu với Phó Tử Ngộ cảm thấy phiền, nhưng tại sao 2 năm nay, mỗi giây mỗi phút ở bên em, anh đều cảm thấy cảm xúc dâng trào." Giản Giao nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh dưới ánh mặt trời, đáp: "Bởi vì thẩm thám thông suốt mọi chuyện, lại vẫn không hiểu được sự bí ẩn của tình yêu. cô đặt cá vào trong bùn, ngẩng đầu hôn anh. Bởi vì anh là Bạc Cận Ngôn độc nhất vô nhị trên đời này. Chỉ có anh cả đời sẽ giống như đứa trẻ yêu tất cả mọi thứ thuộc về người mình yêu. Em thật may mắn biết bao được làm người yêu của anh. Hai người quay về khách sạn thì trời đã tối. Không ít phòng đã tắt đèn, nhân viên lễ tân mệt mỏi tựa vào góc chơi điện thoại. Vừa đi vào sân, Giản Giao đã nhận được điện thoại của Phương Thanh. Giọng nói của anh ta không nghe ra chút cảm xúc nào, đã có kết quả đối chiếu vân tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10 toàn bộ đều không phù hợp. Phương Thanh nói, Giản Giao ngẩn ra, nhìn về phía Bạc Cận Ngôn, còn vẻ mặt anh không có biến hóa gì. Lúc này Phương Thanh cũng không nói thêm, chỉ nói, Giản Giao, người nhà của nạn nhân Phó Vĩ đến rồi, cảm xúc rất không ổn định. Cô là chuyên gia tâm lý tội phạm, lại là phụ nữ, có thể giúp chúng tôi động viên một chút không? Giản Giao lập tức đồng ý, cúp điện thoại. Bạc Cận Ngôn gật đầu với cô. Giản Giao suy nghĩ, nói, một mình anh ở yên đây, đừng có chạy linh tinh. Bạc Cận Ngôn thản nhiên cười, chi vào mặt mình. Giản Giao kiễng chân hôn anh một cái mới đáp, được, nhưng anh vẫn chạy linh tinh. Giản Giao, được rồi, tùy anh vậy. Giản Giao nhanh chóng gọi xe rời đi, một mình Bạc Cận Ngôn bước thong thả lên lầu. Tối này trời đầy sao, thời tiết dễ chịu, anh đi đến lầu 2, ngẩng đầu nhìn đình viện kia, dường như bị cây che mất, không thấy manh mối. Dưới tình hình này, Bạc Cận Ngôn thực sự nghe lời Giản Giao. Sau khi trở về phòng, đóng cửa, một mình ngồi trên giường ngẩn người, còn bộ não của anh đang vận hành ở tốc độ cao. Gia đình dị dạng một chồng nhiều vợ, áp lực và oán hận trong thời gian dài. Cuồng vọng, chiếm giữ, đam mê thu thập. Sức yếu nhưng đủ khống chế đối tượng, tiền tài và địa vị ngày càng tăng lên. Hơi háo sắc, khi học đại học từng chơi đùa với các cô gái, từng yêu đương qua mạng. Tích góp kỳ nghỉ đông này, còn nói sẽ cố gắng có một đoạn diễm ngộ. Anh ta để lại cho tôi số QQ. Lúc ấy bác quét dọn và nhân viên khác còn cười tôi đấy. Thi thể bị chém hơn 40 nhát, vết chém chồng chất, mặt bị chém nát, vô cùng điên cuồng. Bình tĩnh lại phẫn nộ, kiềm chế mà điên cuồng. Sau khi bị áp lực trong thời gian dài dẫn đến tinh thần bất ổn, vết thương mới trên mặt bác gái quét dọn. Trương Cúc Phương lấy chổi đánh liên tiếp. Đình viện im lặng như miệng giếng chết. Nhóm người giúp việc tương đối im lặng. Triệu Hà đứng bên cạnh ao nói, đêm nay ông chủ sẽ không đến phòng của tôi. Yên tâm, ông ấy sẽ không đánh chị nữa. Bạc Cận Ngôn ngẩng đầu, đi chân trần xuống giường, đi đến bên cửa sổ, cầm lấy ống nhòm Phương Thanh để lại chỗ anh. Đình viện im lặng, đèn tắt. Anh nhìn một lát, lại chuyển ống nhòm sang nơi khác. Nhà bếp của khách sạn và nhà họ Diêu dùng chung. Lúc này đã gần 12 giờ. Nơi đó đã sớm tắt đèn, là một căn phòng lớn, nằm phía sau khách sạn. Bạc Cận Ngôn cảm giác máu trong cơ thể sục sôi. Mỗi lần khi tiếp cận chân tướng, anh đều có cảm giác như vậy. Anh lấy đồ từ trong túi ra, cũng là thứ lấy từ chỗ Phương Thanh, Luminon. Vừa đẩy cửa phòng ra, anh đã sửng sốt. Bởi vì bên ngoài nhà bếp mơ hồ có bóng đen hiện lên, anh lập tức cầm lấy ống nhòm. Lại thấy nơi đó chả có bóng người nào. Bạc Cận Ngôn nhanh chóng nhớ ra, hôm nay cảnh sát tìm người nhà họ Diêu tiêu độc, thực ra là để lấy dấu vân tay. Người nọ nhạy bén, lại có ý thức phản điều tra, không chừng đã bị kinh động, sẽ làm ra chuyện gì đó. Bạc Cận Ngôn lập tức bước nhanh xuống lầu. Anh nhanh chóng tới bên ngoài nhà bếp. Bên trong tối đen như mực, chỉ thấy bóng dáng mấy chiếc bàn. Ánh trăng soi sáng, xung quanh chỉ có mấy cái cây yên tĩnh. Bạc Cận Ngôn lại nhìn một vòng, vẫn không thấy có bóng người nào. Có lẽ vừa rồi chỉ là có người đi qua thôi. Anh đẩy cửa, không khóa, chỉ cài mỗi chốt. Bạc Cận Ngôn nghiêng người tiến vào, khép hờ cửa lại. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, không gian khoảng hơn 20 mét vuông. Bàn dài, tủ bát, bồn rửa, gọn gàng thông thường. Ánh mắt Bạc Cận Ngôn đầu tiên dừng ở bên cạnh bồn rửa, nơi đó có hai giá để dao, phải để đến 10 con dao. Có dao thái, dao gọt hoa quả, dao chặt xương. Tầm mắt di chuyển lên trên, bên cạnh tường có treo mấy bộ quần áo bảo hộ lao động dày. Có lẽ là lấy từ nhà máy nhà họ Diêu cung cấp cho nhóm đầu bếp mặc. Bạc Cận Ngôn cầm lấy chai Luminon, cẩn thận lựa chọn mấy chỗ nhỏ vào. Yên tĩnh mấy giây, Bạc Cận Ngôn ngẩng đầu, mỉm cười. Cha của Phó Vĩ tên Phó Đại Phàm, đã hơn 50 tuổi. Lần này ông đến một mình, bởi vì vợ đã nằm liệt trên giường nhiều năm nên không thể đưa đến đây. Do đó, ông thu xếp hết mọi chuyện trong nhà, đến chỗ con trai đã mất mấy ngày. Ông là một kỹ sư nhà máy địa phương, lúc này mặc một chiếc áo khoác cũ, quần Âu, giày da, ngồi trong phòng khách đội cảnh sát hình sự, hai mắt đỏ bừng, dữ tợn lại tiều tụy. Giản Giao nhìn thấy bộ dáng của ông cũng cảm thấy lòng chua xót. Mặc dù phải dùng những lời lẽ ấm áp để động viên, nhưng ai có thể chịu thay được nỗi đau mất con cho ông đây. Hai tay Phó Đại Phàm để hết vào trong tóc, vừa rồi cuối cùng ông đã thấy được thi thể con trai, bây giờ vẫn còn đang run rẩy. Ông không thể tin được con trai đã không còn trên cõi đời. Đứa con ông ngậm đắng nuốt cay sinh ra, thông minh, bướng bỉnh, nhưng khiến ông kiêu ngạo. Ông biết con mình cũng không phải là người ngoan ngoãn. Tuy điều kiện kinh tế gia đình bình thường, nhưng từ nhỏ ông chưa bao giờ bạc đãi con, thậm chí còn chiều chuộng con hơn. Sau khi con trưởng thành, không còn gần gũi với cha mẹ. Sau khi học đại học, nghỉ hè và nghỉ đông cũng hiếm khi trở về, thỉnh thoảng mới gọi điện thoại. Ngoài lúc xin tiền sinh hoạt, sau khi đi làm, mỗi lần gọi điện thoại về cũng chả nói được mấy câu, nhưng đó là đứa con ông thương yêu nhất. Là cốt nhục duy nhất trên đời này của ông. Chỉ cần con có thể hạnh phúc, người làm cha mẹ như ông bằng lòng đánh đổi tất cả. Nhưng con mất rồi, cái chết vừa thê thảm vừa đau đớn, chỉ còn một đống máu thịt trả lại cho cha mẹ. Nước mắt Phó Đại Phàm không ngừng rơi xuống. Giao Giao khẽ nói, chú à, chú giữ gìn sức khỏe, chúng cháu nhất định bắt được hung thủ. Phó Đại Phàm lại khóc giống lên, ngẩng đầu nhìn cô, hung thủ. Nghe nói hung thủ là một kẻ tâm thần, tôi nghe các cô và mấy người đi đường đều nói thế, nhưng các cô là cảnh sát sao lại để cho kẻ tâm thần đi giết người chứ? Sao ngay cả một kẻ tâm thần còn không bắt được? Tại sao? Ông lập tức nhào về phía trước, Giản Giao lùi lại hai bước. Hai cảnh sát bên cạnh vội tiến lên ôm lấy người cha cảm xúc kích động. Mặt Giản Giao hơi trắng bệch, cũng hơi khó chịu. Người cảnh sát bảo cô tránh đi một lúc, cô liếc nhìn Phó Đại Phàm thống khổ tuyệt vọng, xoay người rời đi. Buổi tối, cây yên gió lặng, Giản Giao đứng ở hành lang cục cảnh sát, nhìn núi và thành cổ yên tĩnh. Cô lại nhớ tới cha mình, cho dù hiện tại cô sắp không còn nhớ rõ khuôn mặt ông nữa. Khi đó là 5, 6 tuổi, chỉ nhớ mơ hồ, cánh tay cha mạnh mẽ, phù hiệu cảnh sát tỏa sáng. Cảnh phục thẳng thớm, ông ôm cô cười, thường từ đêm khuya thậm chí rạng sáng ông mới trở về, cả người đầy mồ hôi, nhưng vẫn không quên cúi đầu hôn cô và em gái nằm trên giường. Thỉnh thoảng cô sẽ bị đánh thức, chìa tay gọi cha, sau đó nhìn thấy ông dịu dàng cười. Hốc mắt Giản Giao lập tức ẩm ướt, máu đầy đất, xác chết đầy vết chém, rên rỉ đau đớn, dường như lướt qua hiện lên trước mắt cô. Cuối cùng là lời căn dặn khẽ khàng của cha, Giản Giao, cha giao cho con nhiệm vụ, mang em gái trốn ở bên trong, nhất thiết không được ra, không được phát ra tiếng. Việc đời luôn thay đổi, thế gian luôn có tội ác, luôn có người canh giữ bên cạnh nhân gian bình thường. Cha cô, Cận Ngôn và cô cũng vậy. Giản Giao cúi đầu, lấy di động ra gọi cho Bạc Cận Ngôn. Di động chỉ mới đổ một hồi chuông đã có người bắt máy. Alo, hello, em yêu. Giọng nói của Bạc Cận Ngôn vô cùng thấp. Giản Giao ngẩn ra, khóe miệng cong lên. Mỗi khi anh hưng phấn sẽ không nhịn được gọi cô là em yêu, vậy chứng tỏ vụ án đã có manh mối rồi sao? Quả nhiên, Bạc Cận Ngôn khẽ cười nói, đoán xem, chồng em phát hiện ra điều gì? Từ sau khi lĩnh giấy kết hôn, tuy rằng không còn lãng mạn như trước, nhưng trong mỗi hành vi cử chỉ thường xuyên thích lấy thân phận đã kết hôn ra. Nhất là khi ở cùng hai người Phó Tử Ngộ và An Nham, đột nhiên sẽ nói ra một câu, tôi đã kết hôn. chuyện này không nên hỏi tôi, đi hỏi bà bạc ấy. Phó Tử Ngộ và An Nham, người ta chỉ muốn hỏi anh buổi tối đi đâu ăn cơm thôi, anh có nhất thiết phải biểu hiện ra giống như Trinh Tiết Liệt Nam không? Giản Giao cười hỏi, vậy xin hỏi ngài bạc đã phát hiện ra gì vậy? Nếu Giản Giao biết tiếp theo bạc Cận Ngôn sẽ gặp phải tình huống nguy hiểm, cô nhất định không cười nổi. Bạc Cận Ngôn nhìn thấy ánh sáng trong thế giới u tối. Ngoài cửa sổ gió thổi lay động cây, vô cùng u ám. Trong phòng bếp lại tối tăm, chỉ có hai nơi phát ra ánh sáng nhà. Sử dụng luminon cần phải rất cẩn thận, bởi vì sau khi xảy ra phản ứng hóa học với máu đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng tới một số kiểm tra đo lường thành phần máu sau đó. Cho nên Bạc Cận Ngôn chỉ lựa chọn một chỗ. Chỗ đó là một con dao chặt xương cắm ở giá để dao. Nhóm đầu bếp làm việc đương nhiên cũng sẽ chặt xương róc thịt, thân dao sẽ có vết máu. Sau khi rửa dao vẫn sẽ để lại máu động vật, gặp phải luminon cũng sẽ có phản ứng. Nhưng chặt xương róc thịt không phải là đồ tể. Bạc Cận Ngôn tin không có con dao của người đầu bếp nào mà từ chuôi, thân, viền, tất cả đều rải rác ánh sáng như vậy. Thậm chí ngay cả tay cầm bằng gỗ cũng có ánh sáng, giống như từng ngâm trong máu loãng. Sau khi cầm dao đâm người, máu từ động mạch chủ phun ra nhiễm đầy dao, sau đó mới rút ra. Anh mới cho một chút lên nửa mặt thân dao, giữ lại mặt bên kia cho nhân viên giám định. Mặc dù kết quả luminon không thể làm chứng cứ trực tiếp, phải thêm một bước giám định kết quả nữa mới được, nhưng Bạc Cận Ngôn gần như đã có thể kết luận chính là nó. Bạc Cận Ngôn lặng lẽ nhìn nó một lúc. Ở một chỗ khác, bên cạnh treo mấy bộ quần áo bảo hộ lao động, dường như đều có một chút ánh sáng, có lẽ là sau khi làm việc vô ý nhìn thấy nó đã khô. Chỉ có một bộ quần áo, trước ngực toàn là màu xanh, hình dạng đáng sợ. Máu kia thấm quá nhiều nên không giặt sạch được. Bạc Cận Ngôn khẽ thở dài. Tại sao anh lại ở trong nhà bếp? Giản Giao ở bên đầu kia hỏi. Bạc Cận Ngôn đáp. Bởi vì anh nghĩ hung thủ ở đây. Bức họa của anh không sai. Hung thủ ở ngay trong phạm vi đó. Sherlock Holmes đã từng nói. Loại bỏ tất cả các đáp án không có khả năng. Kết quả còn lại cho dù không thể tin nổi cũng chính là chân tướng thực sự. Cho nên, những người khác không phải, thì còn lại nhất định là đúng. Mấy người phụ nữ nhà họ Diêu chịu áp lực trong thời gian dài, nhưng ở trong viện còn có một nhóm người khác cũng phải chịu áp lực. Bọn họ bị làm nhục, bị chửi bới, bị đối xử bạo lực, nhưng vì nhà họ Diêu trả lương cao nên không thể không nhẫn nhịn. Phụ nữ nhà họ Diêu trút hết áp lực lên những người này, tình trạng của bọn họ càng tồi tệ hơn. Trong ghi chép lời khai của nhân viên làm việc tại khách sạn chứng thực những người giúp việc trong hậu viện cũng sẽ đến khách sạn hỗ trợ, cho nên bọn họ mới có thể tiếp xúc được với phó vĩ. Cái gì là ý định giết người kích thích cô ta? Anh nghĩ nhất định là có liên quan đến sự lỗ mãng của phó vĩ, kích động vết thương cô ta, che giấu trong lòng. Xem trong bản ghi chép có nhắc tới, hung khí dài khoảng 20cm, rộng khoảng 10cm. Với phạm vi này chủng loại dao không hề ít, nhưng dao phay thường dùng cũng ở trong phạm vi này. Một người giúp việc thường xuyên quét dọn, làm việc trong nhà bếp, nếu muốn giết người, hung khí có thể sử dụng được là gì đây? Đó là công cụ cô ta quen thuộc, thuận tay, có khả năng nắm chắc được nhất. Chẳng lẽ cô ta dám để hung khí lại ở nhà bếp? Giản Dao giật mình hỏi, cô cũng không biết Bạc Cận Ngôn đã tìm được rồi. Bạc Cận Ngôn im lặng một lát. Người lạnh nói, người thường sẽ không làm vậy, nhất định sẽ giấu kín hoặc vứt bỏ hung khí. Nhưng thứ nhất, nếu nhà bếp đột nhiên thiếu dao chặt xương, lại xảy ra án giết người, tất nhiên sẽ khiến cho người khác chú ý. Cô ta là người thông minh, biết được nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Anh ngước mắt nhìn ánh sáng trên con dao và bộ quần áo. Nếu cô ta thực sự thù hận tất cả, để dao lại trong nhà bếp tiếp tục sử dụng, không phải càng khiến cho cô ta sảng khoái sao? Giản Dao sửng sốt. Con dao tẩm máu người, róc thịt người, tiếp tục nấu cơm cho người nhà họ Diêu, cho khách hàng. Cô chợt thấy lạnh người, ghê tởm. Còn Bạc Cận Ngôn lại ở bên đầu kia an ủi, Yên tâm, mấy ngày nay em đều ăn theo khẩu vị của anh ở trong khách sạn, có lẽ chưa từng ăn thịt đâu. Em đương nhiên là không. Em lập tức thông báo cho Phương Thanh mang đội đến. Bạc Cận Ngôn đáp, anh ở đây. Giọng nói của anh im bặt, sau đó chỉ còn tiếng hít thở khàn khàn. Giản Giao ngẩn ra, Cận Ngôn, Cận Ngôn. Không có người đáp lại, sau đó là tiếng tạp âm chói tai, giống như tiếng di động rơi xuống đất. Sau đó gọi như thế nào, cũng không có người bắt máy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11 Bạc Cận Ngôn chống cự. Ánh trắng sáng dao động chiếu vào cửa sổ nhà bếp cũ kỹ. Người nó quả nhiên sắc bén lại tàn nhẫn, đột nhiên xuất hiện, đè cổ anh từ phía sau. Cánh tay không quá to, sức lực không thua kém đàn ông. Bạc Cận Ngôn bất ngờ không kịp đề phòng, bị đánh lén. Chỉ ta không phát ra chút tiếng động nào, mạnh mẽ giữ chặt lấy Bạc Cận Ngôn, ghìm chặt lấy anh, đúng là muốn ghìm chết anh. Di động trong tay Bạc Cận Ngôn rơi xuống đất, khóe miệng hiện lên cười lạnh, xoay khuỷu tay đánh lên mặt chị ta. Chị ta bị đập mạnh như vậy, lập tức kêu lên vì đau, nhưng vẫn không buông tay, ngược lại còn ghìm chặt hơn. Không có kỹ xảo đánh nhau, rõ ràng cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, toàn bộ đều dựa vào sự bền bỉ và ý chí để giết người. Tuy nhiên vóc dáng của Bạc Cận Ngôn cao hơn so với chị ta, lại còn bình tĩnh, tuy thân thủ kém, nhưng trí thông minh có thừa. Vừa thấy không thoát được chị ta, anh không hề hoảng hốt, hít thở bình tĩnh, vung người đánh chị ta đập vào chiếc bàn phía sau. Cú va chạm này khiến cả thắt lưng Bạc Cận Ngôn cũng bị đau lây, nhưng dù đã ngã chị ta vẫn còn cố chấp không chịu buông tay, hai tay vẫn bóp chặt cổ anh. Bạc Cận Ngôn vừa tức giận vừa buồn cười. Xoay người nhìn mái tóc hoa dâm của chị ta, nao nao, tại sao? Hai người đều thở hồng hộc, Bạc Cận Ngôn dùng lưng giữ chặt chị ta ở trên tường, khàn giọng hỏi, tại sao lại có nỗi tuyệt vọng sâu như vậy, và cả oán hận. Chị ta im lặng, Bạc Cận Ngôn đấm mạnh vào bụng chị ta, cuối cùng đã thoát được. Chị ta cúi đầu thúc vào người anh, Bạc Cận Ngôn vốn đang có lợi thế, lại gặp phải đối thủ mạnh mẽ không muốn sống như vậy. Nhất thời không thể giành được thế chủ động. Trong căn phòng u ám, hai người không tiếng động rằng câu chỉ đã phải chịu tổn thương gì. Bạc Cận Ngôn thấp giọng hỏi, cha mẹ, đàn ông, con cái. Chị ta phát ra tiếng khóc. Bạc Cận Ngôn khẽ âu một tiếng, là loại tổn thương nào? Lần này anh chuẩn xác bắt được cánh tay chị ta tấn công trong bóng tối, ngược đãi, lừa gạt, cưỡng hiếp, giết hại. Cậu không biết gì hết. Chị ta run rẩy nói, các người, không biết gì hết, không, hoàn toàn ngược lại, cái gì tôi cũng biết hết. Bạc Cận Ngôn đáp, tôi là Bạc Cận Ngôn, tất cả tội ác, chỉ cần tôi gặp được sẽ không bỏ qua. Cả đời tôi khao khát chính là làm cho chân tướng rõ ràng, rửa sạch oan khuất, kẻ phạm tội phải đền tội. Trong bóng tối, chị ta không nói gì, nhưng Bạc Cận Ngôn hoàn toàn cảm giác được chị ta đang khóc. Anh vừa mở miệng, chị ta lại đẩy ngăn tủ bên cạnh về phía anh, tông cửa xông ra ngoài. Bạc Cận Ngôn đẩy đồ khỏi người, chạy theo. Có hai nhân viên phục vụ đi trên hành lang thất thanh hô, chị Đồng, làm sao vậy? Chị Đồng kia im hơi lặng tiếng, thoáng chốc đã không thấy đâu. Bạc Cận Ngôn bị hai nhân viên phục vụ cản trở, khi đuổi theo đến cuối con đường nhỏ u ám, bóng dáng chị Đồng hiện lên rồi biến mất. Cuối đường đúng là tiểu viện nhà họ Diêu. Giản Giao, đám người Phương Thanh hơn 20 phút sau chạy tới khách sạn nhà họ Diêu. Đèn xe cảnh sát rực sáng cả trời đêm. Dưới sự chỉ huy của Phương Thanh, một đội cảnh sát nhanh chóng tiến vào khách sạn. Giản Giao cũng mang súng đi theo, trong lòng nóng như lửa đốt. Tuy nhiên bọn họ không hề nghĩ tới khách sạn vốn nên yên lặng. Lúc này đèn đuốc lại sáng trưng, rất nhiều khách hàng đi ra, đứng ở ban công, hành lang, châu đầu ghé tai. Ngước mắt nhìn ra xa, nhìn thấy nhóm cảnh sát xông vào, trong nháy mắt vô cùng hưng phấn. Trong lòng Giản Giao xuất hiện dự cảm không lành. Có người thấp giọng bàn tán, chết người, nghe nói có người chết. Cảnh sát tới nhanh thật, nghe nói cũng là do kẻ gây án mấy hôm trước giết. Mau chóng thu dọn đồ đạc đi, ai còn dám ở lại khách sạn này nữa. Phương Thanh dẫn đội ở phía trước cau mày, trao đổi ánh mắt với Giản Giao. Sắc mặt Giản Giao càng trở nên trắng bệch, cúi đầu, không nói gì, chỉ nhìn về phía trước. Cũng không khó tìm ra nơi xảy ra vụ án thứ hai. Bởi vì lúc này, ngoài tiểu viện nhà họ Diêu ở cũng vây quanh không ít người. Bên trong đèn đóm sáng trưng, bóng người lay động, mơ hồ còn có tiếng khóc. Thi thể trước mắt là Triệu Hà bà tư nhà họ Diêu, là người ngày đó để lại ấn tượng tốt cho Giản Giao, thoạt nhìn cũng là một người hiền lành. Nhóm cảnh sát tiến vào phòng của Triệu Hà, dưới ngọn đèn sáng rực. Diêu Viễn Qua chỉ mặc áo ngủ, mặt tái mét đứng, trên người còn có vết máu. Vợ cả Minh Lan đứng bên cạnh ông ta, một bàn tay đỡ ông ta, tay kia thì che mặt. Còn nhóm vợ bé khác nhà họ Diêu đều đứng ở cửa, sắc mặt đều rất kém. Giản Giao vừa vào cửa đã nhìn thấy cách vị trí cửa không xa có vết máu, con dao găm rơi xuống bên cạnh, một bãi máu trên mặt đất. Đã xảy ra chuyện gì? Phương Thanh dò hơi thở mạch đập cho Triệu Hà, đã mất rồi, trầm giọng hỏi. Chị Đồng xông tới, giết cô ấy. Diêu Viễn Qua đáp. Bà Cận Ngôn đâu? Giản Giao vội vàng hỏi. Giản Giao, anh ở trong này. Một giọng nói truyền đến từ phía sau. Giản Giao vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy bà Cận Ngôn lướt qua mọi người đi tới. Trên trán anh đã ướt đẫm mồ hôi, trên áo sơ mi cũng có mấy vết máu, nhưng đôi mắt vẫn sâu đen như trước. Giản Giao khẽ thở phào, có rất nhiều điều muốn hỏi, lại nhìn thấy vết máu bầm dọa người trên cổ anh, toàn bộ lời nói đều nghẹn trong cổ họng. Anh lại vô cùng bình tĩnh, nắm chặt tay cô, khẽ nói, bà Bạc, đừng lo. Anh không sao, lần nào cũng đều là một câu như vậy, nhưng lần này Giản Giao không thể cười nổi. Tội phạm chạy lên núi rồi, hướng Tây Nam. Bà Cận Ngôn lưu loát nói với Phương Thanh, chỉ ta rất quen thuộc đường xá, tôi không thể đuổi theo được. Phương Thanh lập tức ra lệnh cho cấp dưới, đuổi theo. Một đội cảnh sát lập tức lên đường, chỉ là bầu trời tối đen, ngọn núi lớn phía sau giống như quái thú ngủ đông. Đêm nay không thể truy bắt được thì không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Hiện trường nhanh chóng trở nên bận rộn. Phương Thanh mang theo hai cảnh sát có kinh nghiệm, ngồi xổm xuống tiếp tục khám nghiệm thi thể. Nhân viên giám định cũng đã chạy tới, bắt đầu làm việc. Diêu Viễn Qua bị mời sang một bên, trấn an cảm xúc, chuẩn bị lấy lời khai. Những người nhà khác bị ngăn ngoài giải cảnh giới, bọn họ cũng cần phải lấy lời khai. Triệu Hà trên mặt đất bị giết tàn nhẫn, một đao mất mạng, đâm thẳng vào tim. Trong thời gian ngắn trước khi bà Cận Ngôn đuổi tới đây, xảy ra chuyện gì chỉ có đương sự biết mà thôi. Bà Cận Ngôn và Giản Giao nhìn về phía Diêu Viễn Qua. Sắc mặt ông ta hơi trắng, cũng hơi đỏ, thật sự không phải là bộ dáng quá hoảng hốt. Gật đầu với cảnh sát trước mặt, ánh mắt lộ ra vẻ đau xót và phẫn nộ. Bầu trời tối đen, không bật đèn, không quen đường. Khi tôi đuổi tới tiểu viện nhà họ Diêu thì đã bị chị ta bỏ một khoảng cách. Bà Cận Ngôn nhấp một ngụm trà nóng nói. Phương Thanh gật đầu, thấy rõ chị ta chạy về hướng phòng người nào không? Không thấy rõ, lúc tôi chạy đến chị ta đã vào phòng rồi. Bà Cận Ngôn nhớ lại hình ảnh lúc đó. Đêm dài yên tĩnh, khi anh đứng ngoài tường tiểu viện, cây và tòa nhà che khuất tầm mắt của anh. Còn chị Đồng đã không thấy bóng dáng đâu. Anh quyết định nhanh chóng gõ cửa, nhưng không có người mở. Con chó giữ ở cửa không ngừng sủa về phía anh. Khi đó anh thật sự nhớ đến sự tồn tại của Phương Thanh. Đợi anh nghĩ cách tránh được con chó kia, xoay người tiến vào bên trong thì thấy có phòng sáng, có phòng tối đen một mảnh. Chị Đồng chắc chắn sẽ không về phòng của mình ngồi chờ chết. Bà Cận Ngôn đi về phòng chủ nhà đầu tiên, phòng ngủ của Diêu Viễn Qua, cùng với phòng ngủ của Minh Lan ở bên cạnh. Nếu chị Đồng tức nước vỡ bờ tùy tiện trả thù, vậy người bị hại lớn nhất chính là hai vị chủ nhà. Ai ngờ vừa mới tới gần, nhìn thấy cửa phòng Diêu Viễn Qua khép hờ, bên trong tối đen như mực. Anh dùng mình, cẩn thận tới gần, từ từ đẩy cửa ra, lại phát hiện bên trong không có một bóng người. Đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ từ trong phòng Triệu Hà truyền ra. Bà Cận Ngôn vội vàng quay đầu lại, thấy rầm một tiếng cửa bị người đẩy ra. Một người nghiêng ngả lảo đảo từ trong phòng ngã xuống, cả người đầy máu, nhìn thân hình thì đúng là Triệu Hà. Bạc Cận Ngôn chạy đến. Khi chạy tới cửa, Bạc Cận Ngôn chỉ nhìn thoáng qua, Triệu Hà giống y như sau này khi nhóm cảnh sát nhìn thấy, nằm trên mặt đất, còn Diêu Viễn qua đứng bên cạnh thi thể, sắc mặt đỏ bừng. Ông ta ngạc nhiên khi nhìn thấy Bạc Cận Ngôn, anh khẽ sờ vào người Triệu Hà, đã không còn hơi thở, khẽ gào lên với Diêu Viễn qua, lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát, xe cứu thương. Nói xong đuổi theo phương hướng chị Đồng bỏ chạy, đuổi ra khỏi nhà họ Diêu, đuổi theo ngõ nhỏ ngoằn ngoèo. Tiếc là chân núi tối như bưng, bóng dáng chị Đồng chợt lóe lên rồi đi vào rừng không còn tung tích. Chờ đến khi Bạc Cận Ngôn chạy được đến trước rừng thì chỉ thấy lờ mờ bên trong, có rất nhiều con đường nhỏ lên núi, cỏ dại cao hơn người, làm sao đuổi theo được chị ta. Bạc Cận Ngôn ngẩng đầu, nói, chúng ta quay trở lại điểm xuất phát, điều tra tất cả bí mật của chị ta, có thể biết được nguyên nhân chị ta giết người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12. Trong phòng thẩm vấn, vẻ mặt Diêu Viễn qua đã ổn định, khôi phục phong độ điềm tĩnh thường ngày. Có lẽ là khoảng hơn 11 giờ đêm, tôi ở trong phòng Tiểu Triệu, bàn chuyện với cô ấy. Chị Đồng cứ thế xông vào, Triệu Hà hỏi chị ta có chuyện gì, chị ta giống như phát điên, đánh Triệu Hà. Phương Thanh hỏi, lúc ấy ông có phản ứng gì? Tôi ư? Diêu Viễn qua đáp, tôi muốn ngăn cản, nhưng chị Đồng không nghe. Sức lực của chị ta mạnh kinh người, lập tức đẩy ngã Triệu Hà xuống đất. Tôi cũng hơi sợ chị ta, muốn mở miệng gọi người đến hỗ trợ. Ai ngờ chị ta cầm lấy con dao trên bàn, đâm Tiểu Triệu. Giết xong Tiểu Triệu, chị ta còn muốn lao tới giết tôi. Lúc ấy tôi rất tức giận, lao vào xô sát với chị ta. Vết thương này chính là bị chị ta dùng dao chém đấy. Ông ta xán áo lên, lộ ra vết thương đầy máu. Phương Thanh gật đầu. Có lẽ là sau khi nghe thấy vị cảnh sát kia đuổi tới, chị ta bỏ chạy. Tất cả mọi chuyện chính là như vậy. Phương Thanh suy nghĩ lại hỏi, khi chị ta đâm Triệu Hà, ông đứng ở đâu? Diêu Viễn qua suy nghĩ một chút đáp, tôi không nhớ rõ, ngay bên cạnh thì phải, cách đó mấy bước. Sau khi vào phòng, chị ta có từng nói gì không? Diêu Viễn qua hơi nhíu mày. Chị ta nói, các người sẽ không được chết tử tế. Chị ta nói muốn giết sạch những kẻ có tiền. Cách lớp kính thủy tinh tối màu, Bạc Cận Ngôn, Giản Gia Ao và mấy cảnh sát khác quan sát kỹ lưỡng cả quá trình. Một cảnh sát cười lạnh nói, vợ bé của mình bị người chém ở ngay trước mắt. Ông ta vẫn còn né ra mấy bước, chỉ bị chút vết thương nhẹ, cũng thực sự bỏ được. Tiếp đó, Minh Lan, Minh Nguyệt, đám phụ nữ, hai người giúp việc khác trong tiểu viện, đều tiếp nhận thẩm tra của cảnh sát. Lời khai của bọn họ đều giống nhau. Đêm đó Diêu Viễn qua đến phòng Triệu Hà, bọn họ đều đi ngủ, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết mới chạy đến. Cứ như vậy bận rộn cho đến khi trời hửng sáng. Giản Giao đứng ngoài hành lang, nhìn mặt trời mọc phía chân trời. Dưới lầu bên ngoài cục cảnh sát còn có không ít dân chúng tụ tập. Có thể tưởng tượng được sau khi bình minh, vụ án này sẽ chấn động cả thành cổ. Một kẻ giết người điên cuồng, chạy trốn trong núi sau thành, sẽ tạo thành bao nhiêu khủng hoảng với dân chúng đây. Chỉ là điều khiến người ta khủng hoảng nhất rốt cuộc là giết người hay là lòng người. Cửa phòng ở phía sau mở, Bạc Cận Ngôn bước ra. Áo sơ mi trắng, mi thanh mắt sáng. Ngoài vết thương tạo thành một vòng trên cổ khiến người ta sợ hãi, anh coi như không thấy, thì vẫn là bộ dáng kiêu ngạo lãnh đạm như cũ. Bà Bạc không cần đi ngủ một lúc sao? Anh nói, thiếu giấc ngủ sẽ không tốt cho làn da mềm mại của em. Chuyện còn lại là của cảnh sát. Giản Giao nhìn anh, em làm gì có tâm tư để đi ngủ chứ? Anh mau đi khám bác sĩ đi. Bạc Cận Ngôn sờ cổ mình, ghê đến vậy sao? Hơi đăm chiêu, nở nụ cười, có phải rất có mùi vị đàn ông hay không? Lập tức, đi khám bác sĩ ngay. Phòng y tế ở ngay dưới lầu, trong căn phòng yên tĩnh, bác sĩ xoa chút thuốc trên cổ Bạc Cận Ngôn, lại dặn anh trong vòng mấy ngày chỉ được ăn thức ăn lỏng, thả tay anh ra, vết thương bên hông cũng đã được xoa thuốc, rồi đi ra ngoài. Lúc này mặt trời đã lên cao, trong phòng sáng trưng ấm áp. Bà Cận Ngôn tựa vào giường bệnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Giản Giao ở bên cạnh nhìn anh một lát, khẽ sờ cổ anh một chút. Anh mở to mắt nhìn cô. Đau không? Cô khẽ hỏi. Thật ra anh luôn biểu hiện bộ dáng tỉnh bơ như thường, nhưng khi Côn nhìn thấy rõ ràng vết thương đáng sợ kia, còn cả giọng nói đột ngột biến mất trong điện thoại, trái tim lại đau đớn, nghĩ lại mà vẫn còn sợ. Giản Giao đột nhiên bực bội, quay đầu đi không để ý tới anh. Lúc đầu anh hơi đờ người, sau đó kéo tay cô, không phản ứng. Qua mấy giây lại kéo lần nữa. Bà Bạc, anh khẽ gọi, em tức giận. Còn cần anh phải nói ra sao? Giản Giao quay đầu lại chừng anh. Em đã nói bao nhiêu lần rồi. Gặp phải nguy hiểm, đừng lao đầu vào. Chính anh cũng đã từng nói. Việc liên quan đến thể lực giao cho cảnh sát. Không cần đến đại thiên tài là anh. Nhưng tại sao mỗi lần anh đều liều lĩnh lao vào? Đôi mắt đen của anh chăm chú nhìn cô. Im lặng một lát. Nói, lúc ấy anh đoán có thể chỉ ta đi tiêu hủy hung khí. Bằng chứng. Chờ cảnh sát đến thì đã không còn kịp nữa rồi. Cô nói không ra lời. Anh vẫn nhìn chăm chú vào cô. Sau đó sờ tóc cô, ôm cô vào trong lòng. Qua một lúc, chờ cảm xúc cô hồi phục. Anh vừa dịu dàng vừa lý tính nói. Giản Giao, anh cho rằng em nên tin tưởng năng lực ứng biến và phán đoán của anh. Chúng luôn ở tiêu chuẩn rất cao. Có lẽ quá trình phá án thường xuyên gặp phải nguy hiểm, nhưng không phải lần nào anh cũng bình yên vô sự ở bên cạnh em sao? Đây là lời hứa của anh, cũng là tự tin của anh. Yên tâm, sau này anh cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Giản Giao vùi trong lòng anh, tay anh còn khẽ vỗ lưng cô, thậm chí còn có tiết tấu riêng. Một lát sau, cô không nhịn được bật cười. Đến lúc này, vụ án đã có tiến triển to lớn. Kẻ tình nghi được xác định là người giúp việc đồng mẫn của nhà họ Diêu. Lãnh đạo cục cảnh sát thành phố cũng chạy đến đây họp với đội cảnh sát. Lãnh đạo hỏi, giáo sư Bạc đâu? Phương Thanh đáp, trong quá trình đuổi theo nghi phạm bị thương, đang ở trong phòng y tế. Chỉ là vết thương ngoài da, không có việc gì, không cần phải để ý. Lãnh đạo hơi kinh ngạc. Gật đầu, vậy bắt đầu thôi. Tiểu Phương, cậu báo cáo đi. Phương Thanh đi lên mục, nhìn xung quanh, mở miệng. Kẻ tình nghi ban đầu xác định là đồng mẫn. Thời gian cấp bách, chúng tôi chỉ lấy được một ít tư liệu trực tiếp. Chỉ ta đăng ký ở nhà họ Diêu. Chỉ ta vốn là người ở trấn Thanh Thủy, vì kiếm sống nên vào thành phố làm thuê. Đã ở thành cổ được 2 năm, trước mắt còn chưa liên hệ được với người nhà chỉ ta. Cũng không có số điện thoại để liên lạc. Đã phái người qua đó điều tra. Trên màn hình xuất hiện ảnh chụp của đồng mẫn. Chưa đến 50 tuổi nhưng đầu đã đầy tóc bạc. Vẻ mặt vô cùng già nua. Nhưng đôi mắt kia vô cùng có thần. Xuyên qua màn hình giống như đang nhìn chằm chằm mọi người. Bên dưới khẽ bàn tán. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp phải nghi phạm giết người lớn tuổi. Điên cuồng như vậy. Đã tìm được hung khí. Xét nghiệm áo khoác của đồng mẫn treo trong nhà bếp ra được vết máu của phó vĩ. Hơn nữa, hung thủ để lại quần áo dính máu trong trường tiểu học, lấy được dấu vân tay, so sánh trùng khớp với dấu vân tay của đồng mẫn. Đồng mẫn chính là hung thủ vụ án phó vĩ. Ngoài ra, dựa vào tình hình chúng ta nắm được trước mắt, chỉ ta cũng là kẻ tình nghi lớn nhất trong vụ án giết Triệu Hà xảy ra đêm qua. Tại sao? Lãnh đạo hỏi. Tại sao chỉ ta lại giết người? Chỉ ta gây án thế nào? Trên màn hình xuất hiện ảnh chụp hiện trường vụ án của phó vĩ, vết máu, vân tay, thi thể. Phương Thanh nói, giáo sư Bạc đã từng giải thích điều này. Đồng mẫn ở nhà họ Diêu thường xuyên bị hành hạ, tinh thần đã không bình thường. Đồng thời, chúng tôi nghi ngờ trước khi đến nhà họ Diêu, chỉ ta còn chịu tổn thương tinh thần khác. Nếu không tính cách của một người không thể chỉ trong 2 năm xảy ra thay đổi lớn như vậy. Khi quét dọn trong khách sạn, chỉ ta gặp được phó vĩ. Trên người phó vĩ có thứ gì đó kích thích chỉ ta. Trước mắt chúng tôi suy đoán là tính cách trêu hoa ghẹo nguyệt của phó vĩ. Tuy đồng mẫn tinh thần phân liệt, nhưng rất thông minh. Vì thế đã lập ra kế hoạch toàn vẹn để giết chết phó vĩ. bởi vì khi chúng tôi vào nhà họ Diêu thu thập dấu vân tay của kẻ tình nghi, có lẽ chị ta bị đánh động chuyện này, muốn đến nhà bếp lấy hung khí đi. Ai ngờ lại bị giáo sư Bạc bắt gặp, vì thế bỏ trốn. Tại sao chị ta lại muốn giết Triệu Hà không liên quan gì? Có người lại hỏi. Phương Thanh đáp, theo lời khai của Diêu Viễn qua nhân chứng duy nhất, lúc ấy tinh thần Đồng Mẫn đã không thể khống chế được, chạy vọt vào giết chết Triệu Hà. Mọi người im lặng, có người thở dài. Phương Thanh, phải nhanh chóng bắt được Đồng Mẫn. Lãnh đạo lớn tiếng nói, không thể để cho một kẻ giết người liên hoàn điên cuồng như vậy chạy trốn bên ngoài. Người dân thành cổ làm sao sống yên ổn. Hạn trong vòng 3 ngày phải bắt được chị ta về. Sau khi cuộc họp kết thúc, đám cảnh sát đi ra khỏi phòng họp, sắc mặt đều vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng đã xác định được kẻ tình nghi, vụ án đã xua tan mây mù thấy được ánh mặt trời, đương nhiên khiến mọi người vui mừng. Song núi lớn mênh mông, dốc ngược gập ghềnh, muốn tìm ra một người, lại còn kẻ giết người lâm vào đường cùng, nói thì dễ hơn làm. Phương Thanh quay về chỗ của mình, đúng lúc này di động đột nhiên vang lên. Anh ta cầm lên, sửng sốt. Đúng là cuộc gọi của Kim Hiểu Chiết đã lâu không liên lạc. Nhưng lúc này đang trong giai đoạn truy bắt tội phạm đào tẩu. Phải nói thế nào đây? Phương Thanh suy nghĩ một chút, không do dự quá lâu, nhét điện thoại vào trong túi, để nói sau vậy. Một cảnh sát bên cạnh đột nhiên a một tiếng, notebook của tôi đâu rồi? Mọi người đều nhìn về phía anh ta.